Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Hoa Tâm Đại Củ Cải. Cô Long Đảo, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là nơi này tự hồ phát sinh qua chiến đấu, lộ ra có chút bừa bộn, trên đảo không có một bóng người, trên mặt đất chỉ có một ít phá nát long lân. Trở lại trên đảo, Tiểu Long thấy cảnh này, nhất thời lo lắng. Nàng tìm khắp trên đảo mỗi một góc, vẫn không có nhìn đến một bóng người lúc. Trong mắt nàng trong nháy mắt ngưng kết ra một vệt lo lắng nước mắt. Sân tổ, Chính Dương ca ca, các ngươi ở đâu? Diệp Hàn ôm Tiểu Long bả vai tỏ ý Tiểu Long không cần lo lắng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt ý cười. Diễm Nhi, ngươi lại cẩn thận tìm một chút. Diệp Hàn biết Tiểu Long đây là quan tâm thì cắt. Trong lúc nhất thời không có phát hiện, Tiểu Long nhìn lấy Diệp Hàn không lo lắng chút nào bộ dáng. Lập tức hiểu được, nàng dùng thần thức cẩn thận trong hư không tìm tòi. Rất nhanh, nàng liền thấy ẩn tàng trong hư không hai bóng người cùng với phía sau bọn họ cái kia một đám thân. Ảnh quen thuộc, Tiểu Long chà chà ánh mắt, có chút tức giận nhìn xem đám kia y nguyên không có ý định hiện thân ra hỏa. Diệp Hàn, hôn ta. Tiểu Long quay người, hai tay ôm lấy Diệp Hàn cổ, nhìn lấy Diệp Hàn thâm tình nói ra, chỉ là nàng trong ánh mắt tựa hồ ẩn giấu đi một tia giảo hoạt. Diệp Hàn đương nhiên minh bạch Tiểu Long ý tứ, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một vệt cười xấu xa. Cúi đầu liền hướng về Tiểu Long cái kia mê người môi đỏ hôn tới. Ai nha, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không biết xấu hổ, không biết thẹn. Trước mặt mọi người anh em, còn thể thống gì? Theo đạo thanh âm này truyền ra, cách Cô Long Đảo cách đó không xa trong hư không nhất thời xuất hiện một đám người. Cầm đầu là một nam một nữ hai cái lão giả. Khôn tiền bối, sân tổ, các ngươi như lại không đi ra, ta đều chuẩn bị cùng Diễm Nhi ở chỗ này động phòng hoa chúc. Diệp Hàn xông lấy hư không ôm một cái. Quyền, hừ, Lý Đạo Mạc. Người cái này Hoa Tâm Đại Củ Cải, kiếp trước liền cùng Phượng Giao Huyễn Cơ hai nữ dây dưa không rõ. Kiếp này lại tới tai họa ta Trúc Long tộc thiếu chủ. Ba chúng ta đại thần thú tộc đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Trúc Sân cùng Trúc Khôn nói liền tới, đến Diệp Hàn trước người. Sau lưng Trúc Chính Dương nhìn lấy Diệp Hàn cùng rúc vào trong ngực hắn Tiểu Long. Trong mắt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất. Trúc Sân lời nói để Diệp Hàn mặt mo đỏ ửng, hắn cũng chỉ có thể lấy nói sang chuyện khác đại pháp. Đối với Trúc Chính Dương ôm quyền nói, khụ khụ, Chính Dương huynh, lần trước đa tạ. Trúc Chính Dương nhìn lấy Diệp Hàn trong mắt cảm kích, cuối cùng vẫn là thở dài nói, đều là người trong nhà, sao phải nói hai nhà lời nói. Diệp Hàn, đó là cái gì tình huống? Trúc Sân nhìn phía xa cái kia chạm chỉnh tề tề một đám người, trên mặt nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải là Phượng tộc người sao? Bọn họ làm cái gì vậy? Vì sao như thế quy quy củ củ địa đứng ở đằng xa? À, cái kia đám người đằng sau lão đầu không phải Phượng Huyên sao? Hắn làm sao rũ cục lấy đầu? Trúc Khôn cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy đám người kia. Diệp Hàn không có giải thích, mà chính là đối Trúc Long tộc mọi người nói, mọi người buông lỏng tâm thần, ta mang mọi người đi một chỗ. Rất nhanh, làm mọi người đi tới Diệp Hàn thế giới, cảm nhận được trước đó chưa từng có rung động, đồng thời nhìn thấy Đồ Sơn người quen về sau, mọi người toàn đều hiểu được, triệt để đắc tội Đạo Mạc, Phượng tộc hiện tại nhất định là hối hận phát điên đi. Diệp Hàn vẫn không có để ý tới Phượng tộc người. Bọn họ nguyện ý theo liền theo, còn có thể cản lấy bọn hắn không thành. Rời đi Cô Long Đảo, Diệp Hàn cũng không có lập tức tiến về bán thần giới, mà chính là tiến về Cực Phong Thiên Độ Thế gia tộc. Diệp Hàn đuổi tới Độ Thế gia tộc thời điểm, Độ Thế gia tộc đang đứng trước lấy một trận cự đại nguy cơ. Thiên Cung phái ra tiên tôn cao thủ đã đem toàn bộ Độ Thế gia tộc bắt đều khống chế lại. Mà toàn bộ Cực Phong Thiên tất cả thế lực lớn nhỏ thì đều tại Vân Phong Cốc vây xem. Giờ phút này Độ Thế gia tộc người tất cả đều bị đuổi tới Độ Thế gia tộc tiên luyện tháp trước đó. Độ Tâm đã thụ thương. Độ tâm, ta niệm ngươi tu hành không dễ. Chỉ cần ngươi giao ra Hạ Hầu huynh muội, ta có thể không giết ngươi độ thế gia tộc bất kỳ người nào. Độ tâm xếp bằng ngồi dưới đất, đối mặt với trước mắt 10 cái tiên tôn cường giả uy bức lợi dụ. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Từ khi hắn cảm ngộ Diệp Hàn nói, đồng thời bởi vì đột phá này đến tiên tôn tu vi, về sau lại kinh lịch thiên quân phủ cùng hắn gia tộc cô lập. Hiện tại rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ thoáng. Người sống một đời, mặc kệ làm cái gì, đều muốn không thẹn lương tâm. Độ tâm vẫn luôn cảm thấy hắn thua thiệt Diệp Hàn, thua thiệt Lâm Kiêu, chỗ coi là báo đáp Diệp Hàn. Hắn sớm đã đem Hạ Hầu huynh muội giấu đi. Mặc dù hắn hai huynh muội khăng khăng muốn cùng độ thế gia tộc chung sinh tử. Đã dạng này, ta trước hết giết Độ Liên. Độ tâm y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Độ Liên càng là không có một tia khiếp đảm. Nàng lớn tiếng nói, muốn giết cứ giết a. Ngược lại Diệp Hàn sớm muộn sẽ trở lại giúp chúng ta báo thù. Các ngươi còn nhớ đến Luyến Ngọc xuống chàng sao? Ha ha, các ngươi sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Độ Liên lời nói để mấy cái kia tiên tôn cường giả hơi nhíu nhíu mày. Rất nhanh, người cầm đầu liền khinh thường nói, trông cậy vào Diệp Hàn báo thù cho các ngươi, nằm mơ đi thôi, các ngươi chỉ sợ còn không biết a. Phạm Thiên Tôn đã đột phá đến tiên đế tu vi, hơn nữa còn là hỗn độn đạo tâm. Hắn cường đại không phải là các ngươi bọn này bọn chuột nhắt có thể tưởng tượng. Diệp Hàn cái kia con rùa đen rúc đầu sớm muộn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đã các ngươi đều muốn cho Diệp Hàn báo thù cho các ngươi, vậy ta thì tùy các ngươi nguyện, động thủ, cho ta đều giết. Theo người dẫn đầu kia ra lệnh một tiếng, từng đạo băng lãnh sát khí cấp tốc đem nơi này bao phủ lại. Thế mà ngay tại sát khí kia sắp ngưng kết thành thực chất trong nháy mắt, phảng phất có một đạo ấm áp quang chiếu vào, đem cái kia băng lãnh thấu xương sát khí trong nháy mắt hòa tan vô ảnh vô tung. Sau một khắc, một bóng người đột ngột xuất hiện tại mọi người trước người. Diệp Hàn, nhìn trước mắt bóng lưng, Độ Liên cơ hồ là vô ý thức kêu đi ra. Diệp Hàn quay người, áy náy xem mọi người liếc một chút, ngay sau đó thần thức điên cuồng tuôn ra. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, những cái kia tiên tôn liền tại mọi người không coi vào đâu hóa thành hư vô. Bọn họ thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Diệp Hàn cường đại làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Những cái kia vây xem thế lực cùng gia tộc, tại kịp phản ứng sau làm ra chuyện thứ nhất cũng là giống độ thế gia tộc xin lỗi. Ngay sau đó điên cuồng rút lui. Bọn họ sợ Diệp Hàn sẽ đem lửa giận lan tràn đến trên người bọn họ. May ra độ thế gia tộc đồng thời không có nhân viên thương vong. Diệp Hàn cũng là không thèm để ý thế lực này. Một trận nguy cơ thì dạng này giải trừ. Hạ Hầu Ngọc Tại nhìn thấy Diệp Hàn một khắc này, cũng nhịn không được nữa nội tâm tưởng niệm cùng bàng hoàng. Một đầu đâm vào Diệp Hàn trong ngực. Hạ Hầu Liệt xa xa mà nhìn mình muội muội rốt cục phóng ra cái này dũng cảm một bước. Trong mắt tràn ngập vui mừng. Diệp Hàn sờ sờ Hạ Hầu Ngọc đầu. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Làm Hạ Hầu Ngọc hỏi Lâm Kiêu lúc, Diệp Hàn mới nhớ tới Lâm Kiêu còn tại hắn tháp chủ không gian bên trong. Trong lòng không khỏi một trận áy náy. Chính mình thật đúng là trọng sắc khinh bạn. Diệp Hàn lập tức dùng thần cách sửa chữa phục hồi Lâm Kiêu thức hải về sau, liền để Lâm Kiêu đi ra cùng mọi người đoàn tụ. Cảm khái không thôi thổn thức sau đó, Diệp Hàn liền đem chính mình nắm giữ một cái thế giới khác sự tình nói cho mọi người. Làm Diệp Hàn đem mọi người mang vào hắn thế giới về sau, bọn họ quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Riêng là Lâm Kiêu, đã là thay Diệp Hàn vui vẻ, lại đầy mắt hâm mộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.